ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 38, coi quyền. Nhìn trước mắt không hiểu ra sao quỳ ở trước mặt mình Trần Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cái gì? Nghĩa phụ ngươi nhưng thật lợi hại. Thiên địa lương tâm, vì thoát ly mảnh này quỷ dị hư không? Trần Khuynh Địch nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có trước mắt một màn này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Có trời mới biết vì sao xa cuối chân trời Ninh Thiên Cơ lại đột nhiên tiến vào hư không bên trong. Tìm tới bản thân, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phụ tử tình thâm? Đương nhiên chuyện trọng yếu hơn là, nghĩa phụ, mau nhìn, ta lấy đến ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại kiện thứ hai Trấn Cung Chi Bảo. Trần Khuynh Địch hiến vật quý một dạng vỗ buồng lái này tường ốp. Đắc ý đứng Ninh Thiên Cơ nói ra, mà Ninh Thiên Cơ thì là cau mày ở đô thiên tọa thể xác bên trên gó gó. Thật có ý tứ, cái này lớn đồ chơi. Ếch, Ninh Thiên Cơ lời nói lập tức để Trần Khuynh Địch nụ cười cứng ở trên mặt. Xin nhớ, đây chính là Thuần Dương Đạo Tôn Hoa một vạn năm liều đi ra nguyên tổ. Sao có thể nói là đồ chơi đây? Hơn nữa ta vừa rồi dùng nó còn tiêu diệt một cái tà thần a. Tựa hồ là nhìn ra Trần Khuynh Địch bất mãn, Ninh Thiên Cơ cười cười. Đương nhiên, cái này đồ chơi đối kích toái mệnh tinh phía dưới võ giả mà nói tính là rất không tệ, bất quá. Đáng tiếc hao tổn có chút nghiêm trọng, đoán chừng còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong a. Ninh Thiên Cơ nhãn lực cuối cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ là ở trên đô thiên tỏa gõ gõ, thì ung dung nhìn ra đài này siêu đại nhân hình cơ giáp hư thực, tốt rồi. Cơ giáp này liền lưu ở nơi này a, nó đã mặc cho ngươi là chủ. Chỉ cần ngươi muốn, tùy ý đều có thể đem hắn từ hư không bên trong triệu hoán đến bên người. Trọng yếu cũng là ngươi chính chủ. Ở trong hư không ở lâu, lấy Khuynh Địch ngươi hiện tại linh hồn trạng thái, sớm muộn phải triệt để tịch diệt. A miệng, Ninh Thiên Cơ ngón tay nhập lại vạch một cái, một đạo kiếm quang liền xuyên qua đô thiên tòa, rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, đem hắn từ khoang điều khiển bên trong tiếp dẫn đi ra. Mà mất đi người điều khiển đô thiên tòa thì là dần dần bắt đầu biến hóa hình thái. Tứ chi đầu lâu cũng bắt đầu co vào gây dựng lại. Cuối cùng hóa thành một chiếc thuyền dừng lại ở trong hư không. Quả nhiên, nhìn xem dần dần chuyển biến thành hạm thuyền đô thiên tòa. Ninh Thiên Cơ sờ soạng một cái, lộ ra một vòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Ngày xưa Thuần Dương Tổ Sư bước lên đỉnh cao thời điểm. Xuất hành đều do một chiếc phù không chiến hạm thay đi bộ. Nhưng về sau chiếc kia chiến hạm lại là không giải thích được mất tích. Xem ra tổ sư là đem hắn một lần nữa cải tạo. Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, nguyên lai ngươi còn gắn thêm Transformer công năng a. Không thể không thừa nhận, vị kia Thuần Dương Đạo Tôn tuyệt đối là một cái đương thời ít có quỷ tài, nói đến. Nghĩa phụ ngươi thực sự là lợi hại a. Ta hẳn là mới vừa tiến vào hư không mấy ngày. Ngươi liền ra tới tìm ta. Làm phiền ngỡ phụ động thủ. Khuynh Địch thật sự là hổ thẹn. Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút mất mặt. Cúi đầu nhẹ nhàng nói. Ngẫu nhiên còn ngẩng đầu liếc một cái giống như thiên thần Ninh Thiên Cơ. Lão cha thực sự là nghiêu bức a. Khụ khụ. Ninh Thiên Cơ tằng hắng một cái. Sống lưng ưỡn đến càng thẳng, biết rõ hổ thẹn liền tốt, ta cũng không thể cả một đời bảo hộ ngươi, ngươi phải biết con đường tu hành long đong vô số, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nếu là mệnh cũng bị mất, vậy thì cái gì cũng bị mất, nghĩa phụ dạy phải, về phần tại sao có thể tìm tới ngươi, hừ hừ. Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh võ giả là đùa giỡn sao? Ninh Thiên Cơ cười ngạo nghễ. huynh địch ngươi biết kích toái mệnh tinh là dạng gì cảnh giới sao? Kích toái mệnh tinh, cái gọi là trời cao không tính là cao, người lòng cao hơn trời. Kích toái mệnh tinh chính là lấy bản thân võ đạo thượng đạt thiên thính, đánh nát trong cõi u minh thuộc về mình viên kia mệnh tinh, đem bản thân vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Đến cảnh giới này, xem như một chân bước ra siêu thoát con đường, các ngươi những cái này tuổi trẻ bối phận chỗ tôn trọng khí vận, đối kích toái mệnh tinh võ giả mà nói căn bản không hề có tác dụng. Đồng dạng, lấy khí vận chuyển đẩy ngược, liền có thể hình thành rất nhiều ảo diệu thần thông, liền như là ta, hai tay bấm niệm pháp quyết, còn không phải trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, chỉ là an nguy của ngươi, ta nhắm mắt lại đều có thể phát giác được, vạn dặm xa xôi chạy tới đón dẫn ngươi tự nhiên cũng là không nói chơi. Dạng này a, cảm thụ được Trần Khuynh Địch ánh mắt sùng bái, Ninh Thiên Cơ khóe miệng nhỏ không thể thấy co lại. Chuyện cho tới bây giờ, coi như nói cho Khuynh Địch bản thân kỳ thật chỉ là ở trong hư không dạo bước thời điểm ngoài ý muốn phát hiện thuần dương cung khí tức, cho nên thử nghiệm tìm tìm, kết quả thấy được hắn, hẳn là cũng sẽ không tin tưởng a. Như vậy thì tốt, nếu không bản thân thân làm thuần dương cung trưởng giáo mặt mũi còn để vào đâu. Nói lấy, Ninh Thiên Cơ sờ lấy Trần Khuynh Địch linh hồn, liền đã truy tầm khí tức đi tới trước đó Trần Khuynh Địch lấy tả toàn thiên mở ra không gian liệt phùng trước đó, nơi này hẳn là nối thẳng Mặc ra cơ quan thành a. Làng Ngữ Phụ, ngài muốn cùng đi sao? Mặc ra người thường xuyên nhớ ngươi. Không, ta liền tính, Ninh Thiên Cơ dừng một chút, chợt bật cười lớn, còn nhớ ta, Mặc ra sợ là ước gì ta cách bọn họ cơ quan thành xa một chút a. Cũng được, Khuynh Địch a, ta xem ngươi quanh thân khí thế viên mãn, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan rồi a hát. Ách, chính là, trong nháy mắt, ngươi cũng đi đến một bước này. Hỏa luyện kim đan, tạm thời cũng có thể đảm nhiệm một phương thánh địa trưởng giáo chí tôn. Chờ ngươi Mặc ra sự tình, trở về thuần dương cung a, xem như trưởng giáo thay thế cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Ta ở trong đó cho ngươi lưu một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Kinh hỉ, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ là truyền thuyết chỉ có thuần dương cung trưởng giáo mới được siêu cấp tiên đan? Lại hoặc là cái gì siêu cấp thần binh? Vẫn là võ công tuyệt thế? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ninh Thiên Cơ thần sắc không hiểu cười cười, nhìn xem Trần Khuynh Địch trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Sau đó đẩy tay, đem Trần Khuynh Địch linh hồn trực tiếp đưa vào hư không liệt phùng. Ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ngô đây, vừa mới phàm ăn tục uống một trận Long Thiên Tứ bỗng nhiên từ lão gia trên ghế rời đi, lau đi khóe miệng đầy mỡ về sau, lập tức nghiêm túc nhìn về phía đã có tương đối dài một đoạn thời gian không có thay đổi cơ quan thành trận pháp. Mà giờ này khắc này, toàn bộ cơ quan thành phảng phất đã xảy ra địa chấn một dạng đang không ngừng rung động. Nhưng cùng tương ứng, nguyên bản cái kia tràn ngập khủng bố khí tức trận pháp, lúc này lại là dần dần biến mất, hướng về cơ quan thành thứ 18 tầng trung tâm phương hướng sụp đổ. Sự biến hóa này tự nhiên cũng kinh động đến Mặc Môn vô số cường giả, thành công. Cảm nhận được. Ta cảm nhận được cơ quan thành mặt khác tầng số đã một lần nữa liên thông ở cùng một chỗ. Cái kia ghê tởm trấn áp trận pháp tựa như là bị người cho thu lại. Tốt, đều cho lão phu im miệng. Chung quanh ồn ào tiếng để Long Thiên Tứ biểu tình không kiên nhẫn. Chợt trực tiếp gầm lên giận dữ. Kinh khủng khí ở tầng thứ 10 quanh quẩn, cũng đè xuống tất cả thanh âm, để không ít Mặc Môn trưởng lão biểu tình bất mãn, nhưng Long Thiên Tứ lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhìn chằm chằm cơ quan thành lối vào, chỉ chốc lát sau, Một tiếng ầm vang, đại môn chậm rãi mở ra. Một đạo không tính khôi ngô thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà thẳng đến tận mắt thấy hoàn hảo không hao tổn Trần Khuynh Địch về sau, Long Thiên Tứ mới xem như lộ ra một vòng thoáng qua rồi biến mất mỉm cười. Chợt một gương mặt mo bên trên nhất thời lộ ra, ta lúc đầu mang ngươi đi vào quả nhiên là anh minh. Quyết đoán, biểu lộ, không sai, Khuynh Địch a, ngươi quả nhiên không có cô phụ lão phu đối với ngươi. Long lão thất phu, coi quyền, Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.